Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chấm. Xe dừng lại. Cố Niệm Niệm đang muốn xuống xe thì Ôn Đình Vực bỗng nhiên gọi cô lại. Tay đẩy cửa xe của Cố Niệm Niệm dừng lại. Cố Niệm Niệm, cô có biết hôm nay cô lấy thân phận gì cùng tôi tới không? Cặp mắt đen sâu thẳm của Ôn Đình Vực nhìn về phía Cố Niệm Niệm. Hô hấp Cố Niệm Niệm cứng lại. Tuy rằng Lâm Thảo Tình có nói cho cô phải lấy thân phận là vợ của Ôn Đình Vực tới. Nhưng đến chính cô cũng không biết nên làm thế nào. Cô cùng Ôn Đình Vực chỉ là hiệp nghị vợ chồng mà thôi. Cô khẳng định không thể lấy thân phận này rồi tự cho là của mình. Tôi cũng không biết. Cố Niệm Niệm có chút hoang mang lắc đầu. Có lẽ cô căn bản không có thân phận gì, chỉ là Ôn Đình Vực ngại Lâm Thải Tình nên mới mang mình tới. Thê tử của tôi, Ôn Đình Vực bỗng nhiên nói. Ngữ khí của anh rất trầm thấp. Toàn thân Cố Niệm Niệm đều cứng lại. Nhớ kỹ, là lấy thân phận này. Nói xong Ôn Đình Vực cũng xuống xe. Sau đó nắm tay Cố Niệm Niệm đi vào. Dọc đường đi, bước chân Cố Niệm Niệm đều lâng lâng. Giống như dẫm lên đám mây. Chỉ cần không cẩn thận liền ngã xuống. Đầu óc cô mơ mơ hồ hồ. Trong đầu quanh quẩn câu nói kia của Ôn Đình Vực. Thê tử của tôi, em, p trời ạ. Lúc nam nhân này nói câu đó, hai tròng mắt sâu thẳm thẳng tắp mà nhìn vào mắt cô. Thanh âm lại vô cùng dễ nghe. Bộ dáng kia quả thực làm cho tim người ta đập nhanh. Đi theo Ôn Đình Vực, rất nhanh liền tới nhà hàng. Nhà hàng này vừa nhìn liền biết là vô cùng xa hoa. Nếu trước đây có Niệm Niệm đến noi như thế này chắc chắn sẽ rất dè dặt. Nhưng hiện tại tốt xấu gì cô cũng đã cùng Ôn Đình Vực đi qua vài nơi cao cấp. Cũng không giống như, trước đây không có kiến thức. Cố Niệm Niệm tận lực để chính mình không được biểu hiện ra bộ dáng chưa hiểu việc đời. Bởi vì cô không muốn để Ôn Đình Vực mất mặt. Sau khi tiến vào nhà hàng, mấy người đàn ông liền tiến lên nghênh đón. Vừa nhìn là biết bọn họ chính là người của xã hội thượng lưu. Cố Niệm Niệm nghĩ. Mấy người này có lẽ cũng là tổng tài gì đó. Nhưng vì sao đều là tổng tài lại có khác biệt đến như thế, mấy người này toàn bộ đều là nộ dáng đầu hói bụng phể. Cùng với bộ dáng quý công tử nhẹ nhàng của Ôn Đình Vực thật sự là không xứng. Chuyện nữ cường, mấy người đàn ông tiến lên nhiệt tình bắt tay hàn huyên cùng Ôn Đình Vực. Một bộ dáng bạn tốt. Lúc nhìn thấy người đi theo bên cạnh Ôn Đình Vực là Cố Niệm Niệm. Bọn họ đều hơi kinh ngạc. Nam nhân có địa vị như Ôn Đình Vực. Bên người mang theo bạn nữ thật sự chẳng có gì lạ. Nhưng để cho bọn họ kinh ngạc chính là. Ôn Đình Vực nghe nói luôn không gần nữ sắc. Sao đột nhiên lại mang theo một nữ nhân tới. Bọn họ bất động thanh sắc sôi nổi nhìn nhau. Xem ra lời đồn đều là giả. Cái gì không gần nữ sắc, nào có nam nhân không gần nữ sắc, còn để bọn họ kinh ngạc chính là, cô gái này thật là nhỏ, thoạt nhìn có lẽ vẫn là học sinh, thì ra mấy công ty này muốn liên thủ làm một hạng mục. Muốn mời Ôn Đình Vực cùng nhau hợp tác, tuy Cố Niệm Niệm không phải rất hiểu thương nghiệp, nhưng cô cũng đã nhìn ra, Ôn Đình Vực tựa hồ không phải rất hứng thú. Nhưng mấy tổng tài kia lại rất muốn Ôn Đình Vực gia nhập. Cố Niệm Niệm nghĩ, vì sao Ôn Đình Vực không quá muốn gia nhập hợp tác này nhưng lại muốn tới tham gia bữa tiệc. Cách chương.